Chương 20, thể thao nam. Có chút ý nghĩa, ở võ giả bình thường bên trong xem như là năng lực kháng đòn nhất lưu, so với ngươi tu luyện quán bên trong những này nhược kê mạnh hơn GFTMILN Bành Hải đứng lên đến, chậm gì gì địa hoạt động then chốt, một bó cột bắp thịt như ngàn vạn rắn độc, ở trắng non như ngọc dưới da mặt lẩn trốn, linh động cực kỳ đó là đương nhiên, người ta chuyên nghiệp tha ngươi trước tiên đi đánh lộn thất chuẩn bị đi, đừng quên dùng văn mặt phủ. Không nên để cho người phát hiện người thân. Đờ hờ thực sư đầu chọc văn mặt nam vừa nói, đẩy cửa ra, đi vào sức mạnh huấn luyện phòng đánh bao cắt tráng hán đối với hắn, triệu quán trưởng, vị tiên sinh này tìm ngươi đầu chọc văn mặt nam gật gật đầu, nhìn lướt qua Lý Diệu trên mặt con nhện hoa văn, cười, đến rồi giá tiền cái gì đều rõ ràng, không thành vấn đề chứ đều rõ ràng, không thành vấn đề, chúng ta trực tiếp giao dịch. Lý Diệu lạnh lùng nói. Trang làm ra một bộ kinh nghiệm phong phú người từng trải dáng dấp vậy thì tốt, đi theo ta. Đầu chọc văn mặt nam ở mặt trước dẫn đường, xuyên qua một cái hành lang, mang Lý Diệu mang tơ y một gian chừng 100m² đánh lộn thất hoàn cảnh khá là đơn sơ, khiến bốn phía trên vách tường treo đầy thâm hậu lót làm bức đệm, mặt đất trực tiếp là đửa cờ thô giáp xì màng địa, đại khái là dùng lâu, loang loang lổ lổ. Trải rộng ngang dọc tứ tung vết nước đầu chọc văn mặt nam từ bên trong góc nâng lên một cái dùng chi nở tầng da châu may phòng hộ phục cùng nguyên bộ hộ cụ, ra hiệu. Lý Diệu mặc vào đại gia đều là quyển người bên trong, không cần ta nhiều rông dài, ngược lại chỉ cần ngươi sống quá 3 phu tờ, liền có thể bắt được 1 vạn tệ. Có điều nếu là chống đỡ không tới 3 phu tờ, vậy thì bán mao tiền không có thiên ca nói, ngươi ở không ít võ quán đều trải qua, là kim bài bồi luyện. Những thứ này đều là luật lệ, không thành vấn đề chứ 3 phu tờ kim bài bồi luyện. Lý Diệu nháy mắt, ý thức được đối phương nhận lầm người văn mặt phù hoa văn cũng không phải tùy cơ, tổng cộng hơn 1,300 trô nở dê hình thức, tí nhờ cơ sẽ xuất hiện hai người trên mặt hoa văn tương đồng tình huống, được gọi là va mặt người ông chủ này đại khái đang đợi một cái khác trên mặt vẽ con nhện hoa văn kim bài bồi luyện, nhưng đem mình ngộ thua thành đối phương thật không tiện. Lý Diệu theo bản năng liền muốn giải thích. Trong lòng đống nhiên hơi động vị này đầu chọc đại thúc mới vừa nói cái gì tới sống quá 3 phu tờ, liền có thể nắm 1 vạn tệ làm bồi luyện đã vậy còn quá kiếm tiền. Lý Diệu có chút mê tít. Mắt hắn ở pháp bảo phần mộ bên trong liều sống liều chết, nhọc nhằn khổ sở 1 tháng mới có thể kiếm lời ngót nghét 1 vạn, tuy rằng lần này thống làm thịt tư giai tuyết một đao, kiếm lời 10 vạn đồng, có thể loại này dê béo không phải tùy tiện liền có thể gặp gỡ. Trước mắt chỉ cần 3 phu tờ liền có thể kiếm lại 1 vạn tệ, có đủ nhiều mua 10 mấy chi cường hóa thuốc, cớ sao mà không làm đầy thân thể của chính mình. Nhưng La vừa trải qua dị biến, cùng quá khứ so với, năng lực kháng đòn có tăng lên. Trên diện rộng, có thể xương tụng ra dày thịt béo mà sẽ đến loại này đẳng cấp tu luyện quán bên trong rèn luyện hội viên, đại thể là nghiệp dư cấp bậc, nói không chắc vừa tan tầm, đợi lát nữa còn muốn đi mua thức ăn đây, có thể có bao nhiêu khí lực nghĩ như thế. Lý Diệu hướng đối diện nhìn tới, suýt chút nữa không bật cười. Đánh lộn thất bên trong góc, đứng một cao y vo cờ người cao gầy đa nở ông, lộ ra ở bên ngoài nửa người trên không bao nhiêu bắp thịt, da dê có vẻ hơi trắng bệnh, này con trên. Mặt gây văn mặt phù, màu đo cùng màu đen hoa văn đan dệt thành một bộ cười híp mắt thả nở dê hê dáng dấp làm cho người ta cảm giác, người này bình thường, qua quýt bình bình, hào không nửa điểm cao thủ khí thế khiến Lý Diệu không nhịn được cười chính là. Hắn lúc đi vào, này quân chính đang vô cùng nghiêm túc làm nóng người, làm nhưng là liên bang trụ cột nhất đệ ngũ bộ tập thể hình thể thao. Bộ này tập thể hình thể thao, là liên bang tu luyện chuyên gia nghiên phát ra cho người bình thường tập. Thể hình, thả lỏng dùng, hết thể liên bang công dân từ vườn trẻ liền bắt đầu học tập, căn bản không thể nói là cái gì công pháp võ thuật, là đưa cờ đơn giản nhất hoặc dở trò, triển khai gân cốt mà thôi. Bây giờ, trải qua lần lượt thăng cấp, đã phát triển ra động tác phức tạp. Mang theo võ kỹ động tác võ thuật thứ 9 bộ tập thể hình thể thao, mà vô cùng đơn giản đệ ngũ bộ tập thể hình thể thao, chỉ có học sinh tiểu học cha lại đem ra làm trong giờ học thao làm rõ ràng là học sinh tiểu. Học trong giờ học thao, cái này khuôn mặt tươi cười thả nở dê hê nhưng làm được quy củ, cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một cái động tác đều mở rộng đến cực hạn, lại như là đang tu luyện cái gì kinh thiên động địa cái thế thần công này 1 vạn tệ thực lam mở như là tự nhiên kiếm được, nếu như không chiếm. Ông trời đều muốn bắt xét đánh ta. Lý Diệu trong lòng thét lên ầm ĩ, đầu chọc tên xăm mình mang nguyên bộ da châu hộ cụ đều mặc giáp trụ đến trên người hắn. Cao mày, có vấn đề gì a? Lý Diệu trầm ngâm chốc lát. Hỏi, ta chỉ có thể chịu đòn có thể hay không hoàn thủ đầu chọc tên xăm mình sững sờ, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, phảng phất nghe được trên thế giới tối hài hước chuyện cười. Hắn lại từ góc một trang bị trong dương mang tới lượng lớn thiết chế xuyên bản cùng cường hóa gốm sứ xuyên mảnh, xuyên đến ra châu hộ cụ mặt ngoài đặc thù trong túi tiền như vậy. Lý Diệu trên người thì có 3 tầng bảo vệ cường hóa gốm sứ xuyên mảnh, thiết chế xuyên bản cùng chi nở tầng da châu đầu chọc tên xăm. Mình, chỉ cần ngươi cao hứng, cứ việc hoàn thủ được rồi, có điều ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên toàn lực ứng phó ngăn trở sự công kích của hắn lại nói, được rồi, các ngươi chậm rãi chơi, sau 3 phút ta đi vào nữa, hy vọng hắn thu ngừng câu chuyện, dùng một loại tất cả đều không nói chung ánh mắt nhìn Lý Diệu một chút, ở trên vai hắn không nhẹ không nặng vỗ một cái, lui ra đánh lộn thất. Đóng cửa lại thực sự là nghiệp dư cấp bậc tu luyện quán, có điều là 3 phu tờ đánh lộn huấn luyện mà thôi. Tất yếu ăn mặc như thế chặt chẽ sao Lý Diệu thử dạo dực, lại luôn một bộ vương bắt quyền. Các mở chi hộ cụ đối với thân thể ảnh hưởng NG hắn phát hiện bộ này hộ cụ chế tác đến vô cùng tinh xảo. Tuy rằng thêm CV và ho thiết bản cùng cường hóa gốm sứ xuyên mảnh đằng sau nặng đến mấy chục cân, nhưng không có ảnh hưởng NG tứ chi hoạt động. Ngoa y chư mang tốc độ của hắn thoáng hạ thấp một ít ở ngoài, cũng không ảnh hưởng tiến công cùng chống đỡ năng lực mà đối thủ của hắn tra lại ở ung dung phong. Thả điệu nhiệt thân, mới vừa từ đệ tứ tiết mở rộng vận động làm được thứ 6 tiết khoách ngực vận động, nếu như Lý Diệu nhớ không lầm, mặt sau còn có 5 cái tiểu tiết đây vị đại ca này, từ ta đi và ho ngươi ngay ở làm nóng người, khó nhất định phải mang nguyên bộ ạ ý rô bịt đều làm xong, có muốn hay không nghiêm túc như vậy. Lý Diệu không nhịn được khuôn mặt tươi cười thản nở dê hê chính duy trì ở cất bước mở cung, lồng ngực mở ra trạng thái, nghe xong lời này, không tiếp tục động tác, chậm gì gì địa. Nói, ngươi không cần hâm lại thân sao? Không cần, chiến trường chân chính thượng nở dê, nào có nhiều thời gian như vậy cho ngươi làm nóng người. Lý Diệu hơi không kiên nhẫn địa nói, hắn ở pháp bảo phần mộ trung rẽ rủa cầu sinh. Xưa nay đều là nói đánh là đánh, nói chạy liền chạy, phi long, sói hoang những này khốn kiếp, ai sẽ cho hắn thơ y gian làm nóng người. Khuôn mặt tươi cười thà nở dê hê nghiêng đầu, nhẹ nhàng ồ một tiếng, tựa hồ không ngờ tới Lý Diệu có thể nói ra như thế có lý, suy tư chốc lát. Gật đầu, ngươi nói đúng, chuẩn bị kỹ càng, 3 phu tờ tính giờ bắt đầu. Bạch hầu như ở bắt đầu 2 chữ còn chưa chuyển tới Lý Diệu trong thai thì. Đâm một cái nhị tiếng xé gió liền xuyên qua màng nhị của hắn, trước một sát na khuôn mặt tươi cười thà nở dê hê tra lại ở mười mấy mét ở ngoài bước xa mở cung làm khoách ngực vận động, trong nháy mắt tiếp theo nhưng hoàn toàn biến mất. Lý Diệu căn bản là không có cách nhìn thấu khuôn mặt tươi cười thà nở dê hê vận động quy tích, chỉ cảm thấy toàn bộ ngực đều. Chuyên đến kim đâm rô nở dê như đâm nhói, tựa hồ có một bàn tay vô hình trong nháy mắt xuyên thủng 3 tầng phòng hộ, xuyên thẳng lồng ngực. Ma nhờ me nắm lấy trái tim của hắn cái gì quỷ.